từ vợ tướng quân trở thành hoàng hậu, lên nhầm Kiệu Hoa. Chương 402, không màng sinh tử 7. Góc truyện audio.com. Không, Địch Mân, nhìn bóng dáng đột nhiên ngã xuống. Tần Nguyệt kêu một tiếng đau đớn. Ôm chặt Địch Mân, khóc nói, Mân, ngươi tỉnh, ngươi không cần Nguyệt Nhi sao? Đừng, ngươi tỉnh lại vì sao cứu ta? Vì sao cứu ta? Nước mắt, rơi xuống như vỡ đê. Rơi xuống trên mặt Địch Mân. Nóng nóng, nóng bỏng làn da của hắn. Mân, vì sao? Nhìn vết thương lỗ kim rất lớn kia. Tần Nguyệt lộ vẻ sầu thảm cười. Ngươi không cần Nguyệt Nhi sao? Nhưng Nguyệt Nhi luyến tiếc ngươi. Tha thứ Nguyệt Nhi ích kỷ. Mặc dù biết, hiện tại Nguyệt Nhi không xứng với ngươi. Mặc dù biết, Nguyệt Nhi sẽ mang lại tai họa cho ngươi. Đối với ngươi, ta vẫn luyến tiếc rời khỏi ngươi. Không thể ngất xỉu, nhìn máu vẫn đen như cũ. Tần Nguyệt hiểu được, máu này không đổi thành màu đỏ. Địch Mân sẽ không thể cứu. Nước mắt, lạnh lùng rơi xuống, Tần Nguyệt ra bên ngoài. Bỗng nhiên phịch một tiếng quỳ xuống. Nghiêm túc nói, ông trời, ngươi nhất định là rất thiện lương. Tất cả tai nạn của Địch Mân, đều có liên quan với Tần Nguyệt. Tần Nguyệt là sát tinh, là một nữ nhân điểm xấu. Là Tần Nguyệt ích kỷ hại Địch Mân. Van cầu người, đừng mang Địch Mân đi. Nếu nhất định phải mang đi một người, hãy mang Tần Nguyệt đi. Tần Nguyệt nguyện ý dùng mạng của mình cứu Địch Mân một mạng. Dập đầu vang thật mạnh mấy tiếng. Tần Nguyệt bỗng nhiên đứng dậy. Vuốt Địch Mân đang hô hấp yếu ớt. Nắm lấy tay bị thương của hắn. Khẽ cười nói. Mân, cảm ơn ngươi cứu Nguyệt Nhi. Bọn họ nói, chúng độc rắn chỉ cần hút ra sẽ không sao. Tần Nguyệt hy vọng, ngươi có thể thật sự không có việc gì. Nhớ rõ, phải đáp ứng Tần Nguyệt. Nhất định phải sống thật tốt. Sống thật tốt, biết không? Thở dài, Tần Nguyệt tiếp tục nói. Sau khi tỉnh lại, quên ta đi, ta là nữ nhân bất hạnh. Không cần nhớ kỹ ta, không cần nhớ ta, biết không? Câu nói kế tiếp, đều bị ngụm máu độc màu đen kia nuốt hết. Máu kia, mang theo mùi gay mũi. Rất khó ngửi, thực ghê tởm, ngăn lại cảm giác muốn phun ra. Tần Nguyệt một ngụm lại một ngụm mút lấy. Hút 5-6 ngụm. Đầu choáng váng, người thiếu chút nữa liền hôn mê bất tỉnh. Cách chương.